Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, chú mèo ham ăn. Vân Hoàng thản nhiên nói, đây là Thái Sơ Mộ Lệnh, nó có thể hiệp triệu thập giới bên trong các đại tông giáo. Liền ngay cả thần vương nhìn thấy này lệnh, cũng nhất định phải quỳ xuống cung nghênh. Mặc Sầu đôi mắt đẹp trung lấp lóe u mang. Hỏi, công tử, khối này mộ làm ngươi là thế nào đem tới tay? Ta giống như muốn một khối a. Nhà đầu ngốc, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt Mặc Sầu đầu. Nói ra, thập giới tu sĩ nhãn có chút mù. Không xuất ra Thái Sơ Mộ Lệnh, bọn hắn là sẽ không mở khiếu. Cùng bước vào cửu thiên thập địa, quản hắn là kia một giáo lão tổ. Nhìn thấy các ngươi đều muốn quỳ nghênh. Nha, Mặc Sầu cũng không làm sao cao hứng. Tuy nói những cái kia lão già quỳ nghênh, để người rất mừng rỡ. Có thể là không thuộc về một mình nàng đặc quyền. Đi trước ăn một chút gì. Vân Hoàng nhìn ra nàng không thoải mái, cũng không nhiều lời. Trưởng quỹ hành sự tốc độ rất nhanh. Bất quá nửa khắc, liền đem tất cả mỹ vị đã bưng lên. Khẩu Phúc Ma Tông tầng cao nhất phong cảnh tươi đẹp, cùng dã ngoại cũng không hề khác gì nhau. Nhưng chính là tầng kia bất biến quy củ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, tầng lầu càng cao, thân phận liền càng cao, người lòng hư vinh quấy phá mà thôi. Khẩu Phúc Ma Tông tầng cao nhất sắc hương vị đầy đủ. Ăn cơm người vô ưu vô lự, nhưng Hỗn Độn học viện coi như có chút loạn. Trong chủ điện, các đại điện đường trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt rơi vào trên điện nằm trên thân người, sắc mặt có chút khó coi. Đây là có chuyện gì? Hỗn Độn học viện viện trưởng mở miệng hỏi thăm, cũng dám tại Phượng Thành nháo sự, rõ ràng không có đem Hỗn Độn học viện để vào mắt, càng thêm không có đem hắn viện trưởng này coi ra gì. Nếu là không trừng trị một phen, người khác còn tưởng rằng Hỗn Độn học viện người đều là đồ hèn nhát, ai cũng có thể khi nhục một phen. Hồi viện trường, sự tình là như vậy. Tề Vũ đem sự tình nguyên nhân gây ra nói một lần, trong đó cũng không thiếu một chút thêm mắm thêm muối. Nghe thấy ngọn nguồn về sau, những trưởng lão kia sắc mặt âm trầm như nước, bởi vì tư tàng một chương chân dung mà thôi, liền bị đào hai mắt. Như thế tâm ngoan thủ lạt người, tuyệt không thể bỏ qua, nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh. Chư vị trưởng lão cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Viện trưởng nhìn lướt qua đám người, chuyện này nhất định phải nghiêm trị, nếu không Hỗn Độn học viện uy nghiêm còn đâu. Tư tàng chân dung tuy nói không phải cái đại sự gì, nhưng ta là một nữ tử, rất có thể rõ ràng trong đó biệt khuất. Đạo Đan Nghiễn trầm giọng nói, Mặc Sầu là một cái rất tốt nữ hài, có người ngưỡng mộ cũng rất bình thường. Có thể ta cho rằng Diêm Thừa Sư hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Đào hắn một đôi mắt, cũng coi là tiểu trừng đại giới. Chuyện này liền vạch trần quá khứ, đừng nhắc lại lên. Mặc Sầu là đệ tử của nàng, về phần xuất thủ người là ai, nàng đã phán đoán ra. Hừ, Nguyệt Khuyết trưởng lão nghiêm nghị nói, Mặc Sầu là đệ tử của ngươi, ngươi tự nhiên thiên vị nàng. Chuyện ngày hôm nay còn không có xong, ta nhất định phải tổn thương Thừa Sư người trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nếu như ngươi tiếp tục ngăn trở, vậy lão phu liền không khách khí. Hắn là Diêm Thừa Sư sư phụ, tính tình rất cổ quái, đương nhiên cũng tâm ngoan thủ lạt. Dám can đảm đem hắn đệ tử con mắt đào, cơn giận này hắn nuối không trôi. Đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy ta cũng lười quản. Đạo Đan Nghiễn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi nơi đây. Đám người này muốn chịu chết, nàng đã không có cách nào ngăn cản, liền bỏ mặc đối phương. Nàng rời đi hậu viện dài lúc này hạ lệnh, để Nguyệt Khuyết trưởng lão chủ trì lần này thảo phạt sự kiện. Khẩu Phúc Ma Tông khôi phục bình tĩnh, vừa rồi phát sinh sự tình đều đã bị ném sau ót. Mỹ thực trước mắt, hết thảy đều là phù vân. Này, ra đại sự, đột nhiên, một người vội vã từ bên ngoài chạy vào. Hắn thở dốc nói, ta vừa rồi dò thăm tin tức. Các người đoán Đào Diêm thừa sư con mắt, đánh Vũ Văn Duyệt người là ai? Cẩu Thạng Tử, người đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói leo lên tầng cao nhất ăn cơm người kia là ai? Ta còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Trước mấy thiên Vũ Văn Ngạo bị đả thương sự, tình các người đều biết đi. Chính là hắn đem Vũ Văn Ngạo chấn thương. Nghe được đáp án này, những người kia phảng phất minh bạch cái gì. Trách không được dám như thế tùy tiện. Nguyên lai đã sớm đắc tội Vũ Văn Phiệt Môn. Đạo Đan Nghiễn rời đi Hỗn Độn Học Viện về sau, trực tiếp đi vào Khẩu Phúc Ma Tông. Nàng tìm tới trưởng quỹ, báo cáo ý đồ đến. Trưởng quỹ nhanh chóng đi tầng cao nhất cáo chi lầu dưới sự tình. Vân Hoàng đã sớm ăn được, hắn đối ăn cũng không làm sao để ở trong lòng. Đến là mặc sầu, tựa như một cái chú mèo ham ăn, bụng nhỏ ăn đến căng căng. Một điểm hình tượng đều không cần, trực tiếp nằm tại mềm mại trên ghế ngồi, đầu gối lên Vân Hoàng đùi. Đại nhân, Đạo Đan Nghiễn đến, ta đoán nàng có phải là vì Hỗn Độn Học Viện sự tình mà tới. Trưởng quỹ đem sự tình ngọn nguồn nói, rõ, tầng chót nhất quy củ bày ở nơi này, hắn cũng không có để Đạo Đan Nghiễn đi lên. Công tử, đã sư phụ đến, vậy liền đi xuống đi. Mặc sầu đứng dậy, nàng vuốt vuốt bụng nhỏ, cảm giác thật là khó chịu, sớm biết sẽ không ăn nhiều như vậy, đưa nó ăn. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, từ không gian tùy thân chung lấy ra một viên đan dược. Đây là kiện tỳ tiêu tăng đan dược, có trợ giúp tiêu hóa. Mặc sầu đem đan dược nuốt vào bụng, mới cảm giác dễ chịu một chút, có chút u oán nói. Ngươi có tiêu hóa đan, làm sao không sớm một chút cho ta? Ngươi có phải hay không không sủng ta rồi? Anh, công tử là đại móng heo. Gặp nàng kia muốn khóc bộ dáng rất là đáng yêu. Vân Hoàng đưa tay nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười nói, ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy? Về sau cho dù tốt ăn đồ vật, cũng chỉ ăn 7 phần no bụng, không phải vẫn khó chịu. Huống hồ, như người loại này phương pháp ăn, sớm muộn cũng sẽ trở nên béo. Nha, mặc sầu chu môi ứng thanh, nàng mới không muốn trở nên béo đâu. Nàng muốn một mực mỹ mỹ đát. Đạo Đan Nghiễn tại lầu một cùng nửa khắc đồng hồ, rốt cục trông thấy mặc sầu cùng Vân Hoàng. Tiểu nha đầu, ngươi lại còn có tâm tư nói chuyện yêu đương, không biết đã lửa cháy đến nơi sao? Đạo Đan Nghiễn nói ra. Nguyệt Khuyết trưởng lão đã hướng bên này chạy đến, đoán chừng muốn đem công tử nhà ngươi cho trấn áp. Ta trước mang các ngươi rời đi đi. Sư phụ ngươi đừng vội, công tử mới sẽ không sợ Nguyệt Khuyết lão nhi. Mặc sầu để nàng an tâm chớ vội. Nguyệt Khuyết trưởng lão nàng nghe nói qua, là Hỗn Độn Học Viện trưởng lão, thực lực không tệ, nhưng ở công tử trước mặt, hắn chính là chuyện tiếu lâm. Ngươi, Đạo Đan Nghiễn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái 17 tuổi thiếu niên, coi như mạnh hơn lại có thể nào cùng những cái kia lôi kéo khắp nơi thần cầu chống lại. Đào mệnh quan trọng, đả thương lão phu đệ tử còn nghĩ trốn. Ngươi sợ là còn sống ở trong mộng. Một đạo hùng hậu khí tức càn quét bát hoang, mỗi một tấc không gian đều đang run sợ. Cả vùng không gian chung tràn ngập khí huyết phi thường mênh mông. Thần uy cái thế vô song, kia cỗ ngập trời khí huyết phun trào, làm cho lòng người sinh kính sợ. Là Hỗn Độn Học Viện Nguyệt Khuyết trưởng lão giết tới. Cảm nhận được kia cỗ cường hoành ba động, toàn bộ sinh linh hướng nơi xa thối lui. Nơi này sắp phát sinh chinh phạt, bọn hắn không dám lưu tại trung tâm phong bạo, để tránh bị tai họa. Đạo trưởng lão thật đúng là hảo thủ đoạn. Bất quá ngươi muốn mang lấy người chạy trốn, không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?